Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3139. Đệ 3139 chương còn có như vậy bản lĩnh. Thời gian một chút trôi đi, không ngừng có thần đế bị ác linh đánh lén bám vào người biến thành con rối. Ở đây thần đế nhóm áp lực càng lúc càng lớn, bởi vì bọn họ chẳng những phải đối phó ác linh, còn muốn ứng phó đến từ đồng bạn công kích, này đó đã biến thành con rối thần đế thậm chí cùng bất tử chi thân không sai biệt lắm. Muốn mấy người liên thủ công kích đem này thân thể chạm thành mảnh nhỏ mới có thể ngừng lại. Ngô Thanh Thiền trên tay trường cung không có dừng lại bắn chết ác linh. Tinh thần lực dị năng cùng mộc hệ dị có thể lại từng người thả ra một tia dung nhập tới rồi xương. Trắng bên trong tìm kiếm xua tan phương pháp, lại qua một chén trà nhỏ lúc sau, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Ăn ý mười phần nói, sát khí, gió mạnh vĩnh hằng thần đế tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng. Nghe được hai người đồng thời ra tiếng, tò mò hỏi, cái gì sát khí, chúng ta phát hiện này đó xương trắng kỳ thật là từ sát khí tới chống đỡ. Chỉ cần đem xương trắng chung pha sát khí tất cả hấp thu. Như vậy xương trắng là có thể tự phát tiêu tán, Ngô Thanh Thiền trả lời. Sở Hoàng cười khổ, này xương trắng khó xua tan, nhưng này sát khí cũng khó hấp thu a. Này đó sát khí quá nồng, bọn họ liền tính liên hợp lại chủ động hấp thu sát khí. Kia phỏng chừng cũng là hấp thu không xong, còn khả năng sẽ tạo thành trong cơ thể sát khí quá nhiều ăn mòn nổ tan xác. Ngô Thanh Thiền thấy không ngừng có thần đế ngã xuống, chính mình này một đội người tuy rằng còn không có người tử vong. Nhưng lại đều đã lộ ra mệt mỏi chi sắc, rốt cuộc trừ bỏ hồn tộc ngoài, tộc khác người đều không am hiểu linh hồn cùng tinh thần lực công kích. Nếu ở như vậy đi xuống, như vậy này đó thần đế liền thật sự chỉ có đường chết một cái. Tiểu chín, xuất hiện đi, Ngô Thanh Thiền tâm thần vừa động thủ chung nhiều ra một viên trong suốt thánh khiết. Hạt giống, nàng dùng tay vuốt ve vài cái. Xem ngươi. Thánh khiết hạt giống trong khoảnh khắc rơi xuống trên mặt đất. Nhanh chóng trưởng thành một gốc cây khổng lồ tản ra nguyệt bạch ánh sáng nhu hòa thực vật. Vô số đằng diệp hướng tới bốn phía kéo dài tới. Đỉnh đều có một đóa nụ hoa chưa phóng nụ hoa. Thực vật sinh trưởng đến cuối khi. Đằng diệp đỉnh nụ hoa từ từ nở rộ. Từng sợi thánh khiết ánh sáng nhu hòa từ chín màu ma liên trung phiêu ra dung nhập tới rồi xương. Trắng bên trong, phong thần đồng dạng tâm thần vừa động, một gốc cây khổng lồ yêu diễm màu đen thực vật ở hắn phía sau xuất hiện. Đằng diệp kéo dài tới cũng cùng chín màu ma liên giao triền ở bên nhau. Tiếp theo chín màu ma liên đem xương trắng trung sát khí tất cả đuổi đi tới rồi đóa hoa bốn phía. Mà màu đen mạn đà la liền bắt đầu điên cuồng hấp thu luyện hóa lên. Bất quá chỉ bằng vào màu đen mạn đà la luyện hóa tốc độ lại không đủ. Ngô Thanh Thiền vỗ vỗ dưới thân xích diễm, người cũng đi hỗ trợ hấp thu này đó sát khí đi, cũng đối chín màu ma liên truyền đạt một cái mệnh. Lệnh, xích diễm hí một tiếng, toàn thân màu xanh lục ngọn lửa hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập xương trắng chung. Điên cuồng hấp thu khởi xương trắng chung sát khí. Chín màu ma liên đem sát khí bức thành hai cổ, một cổ hướng tới màu đen mạn đà la mà đi, một cổ hướng tới xích diễm mà đi. Một lát sau, theo sát khí giảm bớt bao phủ mọi người xương trắng cũng bắt đầu giảm đạ mần ni mọi người nhìn. Thấy một màn này đều cảm thấy kinh hãi. Thật sự là không nghĩ tới hai gã tân tấn đến vĩnh hằng thần đế người trẻ tuổi thế nhưng còn có như. Vậy bản lĩnh. Xương trắng sắp tan đi, đại gia kiên trì trụ không cần lơi lòng, ác linh còn lại tiếp tục đánh lén, có một người đứng đầu thần đế hô. Lúc này mọi người xem tới rồi hy vọng, cũng tinh thần lực rất nhiều, sôi nổi tiếp tục tăng mạnh đối ác linh công kích. Một canh giờ sau, bốn phía ngưng tụ thành ti cùng dung nhập đến xương trắng trung sát khí đều bị màu đen mạn đà la. Cùng xích diễm hấp thu. Xương trắng cũng cùng Ngô Thanh Thiền nói giống nhau, dần dần tùy theo biến mất, Hết chương.